Chương 10. Dài tiểu sử ngắn. Bhikkhu Bodhi, biên soạn theo bản dịch của Mudita Albert. Gia trưởng Chitta. Vào một dịp nọ, vì lợi ích cho chư tăng, Đức Phật nêu tên 21 vị cư sĩ ưu tú đã đạt được các đạo quả giải thoát. Người thứ tư trong danh sách này là gia trưởng Chitta ở Machi Kasanta, gần thành Savatthi. Trích Tăng Chi Bộ Kinh chương 6, bài 120. Lại một dịp khác, Đức Thế Tôn nói với chư tăng, nếu một người mẹ tâm tính thành muốn khuyến khích đứa con trai yêu dấu duy nhất của mình đúng theo giáo pháp, sẽ bảo con rằng hãy cố gắng được như gia trưởng Chitta hoặc như gia trưởng Hathaka ở Alapi. Hai vị này, Chitta và Hathaka, là mẫu mực xứng đáng cho các đệ tử cư sĩ của Như Lai. Và người mẹ có thể nói tiếp, nhưng nếu con quyết tâm xuất gia sống đời tu sĩ, hãy cố gắng noi theo gương của nhị vị Sariputta và Moggallana. Hai vị này, Sariputta và Moggallana, là tấm gương sáng cho các tỳ kheo noi theo. Trích Tương Ưng Bộ Kinh, kinh số 17, phẩm 23. Như vậy, Đức Phật đã nhấn mạnh rằng một đệ tử cư sĩ thuần thành phải luôn ôm ấp quyết tâm được trở thành như Chitta hay Hathaka. Trong lúc một tỳ khưu tính tâm phải ước nguyện được sánh bằng Sariputta và Moggallana, đó là hai mẫu mực khác nhau giữa cư sĩ và tu sĩ. Một người tại gia phải chọn noi gương một đệ tử cư sĩ, và một vị tỳ khưu phải chọn mẫu mực từ một vị xuất gia, bởi vì hai cách sống hoàn toàn khác biệt. Khi nêu các đệ tử xuất sắc nhất về thuyết pháp, Đức Phật kể tên ba vị: tỳ khưu Panya Mantaniputta, tỳ khưu Ni Thammadina và gia trưởng Chitta. Trích Tăng Chi Bộ Kinh chương 1 bài số 14. Không có tên vị cư sĩ nào khác ngoài Chitta, với biệt tài này được kinh điển ghi lại. Chitta, vị thầy xuất chúng về giảng dạy giáo pháp trong hàng đệ tử tại gia, là một phú thương làm chủ cả một thôn làng Migga-Pathaka, cạnh khu rừng lớn Ambattakampana ở Machi Kasanda. Nơi đây, ông đã cho xây dựng và cúng dường chư tăng một tu viện khang trang để nhiều vị tỳ khưu đến trú ngụ. Tâm tính thành của Chitta đối với Đức Thế Tôn được kinh điển giải thích là trong một tiền kiếp. Chitta đã từng là người hầu của Đức Bồ Tát và đi theo Ngài sống đời không nhà. Trích Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, bài số 488. Có trên 11 câu chuyện về tiền kiếp của vị cận sự thuần thành này, qua đó ta có thể thấy được những cá tính nổi bật của Chitta. Chitta đặc biệt ngưỡng mộ một tỳ khưu, Đại Đức Suttama, và luôn luôn thỉnh ý vị này mỗi khi muốn thỉnh các vị tăng khác đến nhà cúng dường trai tăng. Vào ngày nọ, các vị trưởng lão Sariputta, Moggallana, Anuruddha, Ananda và một số vị tỳ khưu trí tuệ và đức độ khác trên đường du hóa ghé lại Machi Kasanda. Ngay lập tức, Chitta đến đảnh lễ chư vị và được Ngài Sariputta ban một bài pháp rất thâm sâu, đến nỗi Chitta đạt được quả vị thánh thứ hai, Nhất Lai. Chitta liền thỉnh mời đoàn thánh tăng lỗi lạc này đến nhà mình thọ trai vào ngày kế đó. Khi sực nhớ là lần này mình đã quên thỉnh ý Suttama, Chitta vội vã đến báo tin này. Nghe xong, Đại Đức Suttama sanh lòng ganh tị, quở trách Chitta sao không hỏi ý ông trước. Dù Chitta hết lời thỉnh cầu Suttama cùng tham dự buổi trai tăng, nhưng ông ngạo mạn từ chối. Chitta khẩn khoản thỉnh mời hai lần nữa, nhưng vẫn vô hiệu. Lúc đó, Chita nghĩ rằng sự cố chấp không chịu tham dự của Suthama cũng không ảnh hưởng gì đến việc cúng dường và phước quả của công đức này, nên ông ra về và hân hoan chuẩn bị cho buổi trai tăng long trọng ngày mai. Tuy nhiên, qua hôm sau, Suthama chẳng thể cầm lòng tránh mặt nên đến tham dự như thể chẳng có chuyện gì xảy ra và hết lời khen ngợi sự hiếu khách hào phóng và lịch lãm của Chitta, nhưng lại châm thêm một câu mai mỉa: buổi trai tăng này lẽ ra thành tựu mỹ mãn nếu có dâng thêm món bánh kem để kết thúc bữa ăn. Chitta trả lời rằng cư xử thiếu suy nghĩ sáng suốt của vị này khiến ông nhớ đến một câu chuyện đã được nghe về một người cho một con quạ và một con gà mái lai giống. Con gà con sanh ra với một khuyết tật kỳ quái. Mỗi khi nó muốn gáy to như tiếng gà trống, giọng nó lại chói tai như tiếng quạ kêu. Còn khi nó cố gắng kêu như tiếng quạ, nó lại gáy vang như tiếng gà trống. Vậy câu chuyện này, Chitta muốn nói rằng Suthama không những thiếu phẩm hạnh của một tỳ khưu mà còn không có sự lễ độ của một cư sĩ. Vì ganh tị mà từ chối lời thỉnh mời là một thái độ không phải lẽ của một vị tu sĩ, và chê bai thức ăn là thiếu phép lịch sự của một người gia trưởng. Suthama bị xúc phạm nặng nề và muốn bỏ ra về. Chitta ngỏ lời xin hộ trì Suthama đến trọn đời, nhưng vị tỳ khưu từ chối. Chitta bèn mời Suthama đến viếng Đức Phật và thỉnh ý Ngài về những gì đã xảy ra. Vị tỳ khưu đột ngột bỏ về. Khi được thuật lại sự việc trên, Đức Phật quở trách Suthama: thật thiểu trí, những gì sư làm thật khó coi, khiếm nhã, thô tháo, không đúng với cung cách của một đạo sĩ. Sao sư lại phỉ báng và khinh rẻ một người cư sĩ nhiệt tâm và thuần thành, một ân nhân đã hết lòng hộ trì tăng chúng? Và trong một buổi họp tăng già sau đó, chư tăng quyết định là Suthama nên đến nhà Chitta và xin vị này tha lỗi. Suthama hứa sẽ làm theo, nhưng khi đến gần nhà Chitta, đại đức thấy rất ngượng ngùng, không thể làm được những gì phải làm nên quay về mà không gặp Chitta. Các tỳ khưu đồng môn biết được sự việc và trình lên Đức Phật. Bổn sư bèn dạy một tỳ khưu khác cùng đi theo với Suthama để làm tròn việc khó này, và cuối cùng đại đức được Chitta thứ lỗi. Trong 10 bài pháp của kinh Tương Ưng Chitta, có 3 bài Chitta nêu câu hỏi lên chư tăng, 3 bài chư tăng hỏi Chitta và 4 bài liên quan đến các sự kiện cá nhân. Có lần Chitta thỉnh mời một nhóm trưởng lão tăng ngụ tại tu viện ông đã cúng dường đến nhà thọ trai. Sau đó, Chitta mời vị sư cao hạ nhất giảng giải lời Phật dạy về giới sai biệt hay sự khác biệt giữa các yếu tố. Vị này không giải thích được. Sau khi Chitta thỉnh cầu 3 lần, vị tỳ khưu mới tu và nhỏ hạ nhất tên Insidatta xin được phép trả lời thay. Được vị tỳ khưu niên trưởng chấp thuận, Insidatta, đệ tử của ngài Maha Kachana, đã làm sáng tỏ vấn đề dựa trên tính chất căn bản của 18 yếu tố hay 18 giới: 6 căn, 6 trần và 6 thức, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, vân vân. Trên đường về lại tu viện, vị tỳ khưu niên trưởng khen ngợi lời giảng giải xuất sắc của vị sa môn trẻ Insidatta và nói rằng lần sau trong trường hợp tương tự, Insidatta đừng ngần ngại lên tiếng để trình bày giáo pháp. Trong tâm vị trưởng lão này không có chút mảy may ganh tị, trái lại còn vô cùng hoan hỷ trước sự hiểu biết giáo pháp thâm sâu của người sư đệ mới tu. Về phần Insidatta cũng không hề khởi tâm kiêu mạn, như vậy cả hai đều đã tuân thủ lý tưởng của đời sa môn. Trích Tương Ưng Bộ Kinh, kinh số 41, phẩm 2. Trong một dịp khác, Chita nêu lên câu hỏi: ta kiến về thế giới và về ngã khởi lên từ đâu, và thỉnh cầu chư tăng giảng giải lời Phật dạy về vấn đề này trong kinh Phạm Võng. Vị trưởng lão lần này cũng nhờ Isiddhartha trả lời thay thế. Isiddhartha giải thích rằng tà kiến luôn luôn có mặt từ thân kiến. Chita hỏi tiếp về nguồn gốc của thân kiến. Isiddhartha trả lời rằng phàm nhân không học hỏi và tu tập giáo pháp cho ngũ uẩn là tự ngã, là tôi hay của tôi. Cứ như thế, vị ấy tiếp tục xây dựng ảo giác về tự ngã từ những hiện tượng vô thường, phù du, trống rỗng, sắc, thọ, tưởng, hành và thức, và như vậy là thân kiến quá mặt. Cư sĩ Chita hết sức hoan hỷ về giảng giải thỏa đáng và xúc tích của Isiddhartha, nên hỏi đại đức từ đâu đến. Này gia chủ, Isiddhartha trả lời: tôi từ Apati đến. Vì không biết tên của vị sa môn trí tuệ, Chita hỏi: bạch đại đức, tại Avanti có một thiện nam tên Isiddhartha, một người bạn của chúng tôi, có phải vị ấy đã xuất gia tu hành? Thưa phải, này gia chủ. Bạch đại đức, hiện nay vị sư ấy ở đâu? Nghe vậy Isiddhartha im lặng. Chita hỏi vị trưởng lão: bạch ngài, có phải vị đại đức này là Isiddhartha? Thưa phải, này gia chủ. Chita vui mừng mình có một người bạn tên Isiddhartha ở Avanti mà ông thường liên lạc thư từ, giải thích giáo pháp và khuyến khích vị ấy xuất gia. Chita chưa bao giờ biết mặt Isiddhartha, và giờ đây ông hoan hỷ vô cùng biết được người bạn thư tín trước đây nay đã xuất gia và hiện đang ngồi trước mặt mình. Chita tha thiết muốn hộ trì trọn đời cho tỳ khưu Isiddhartha. Nhưng Isiddhartha, dù rất trân trọng thỉnh nguyện chân thành ý, đã từ chối và bỏ đi, không bao giờ trở lại. Trích Tương Ưng Bộ Kinh, kinh số 41, phẩm 3. Chú giải không giải thích vì sao Isiddhartha lại bất ngờ bỏ đi. Có lẽ vị tỳ khưu này có hạnh sống mai danh ẩn tích, và giờ đây qua cuộc đàm luận với Chita, thân thế đã rõ nên cảm thấy không thể ở lại trú xứ này nữa. Isiddhartha đắc thánh quả A-la-hán, và tất cả những gì biết thêm về ngài chỉ là một dần kệ ngắn nói về ngũ uẩn trong Trưởng lão Tăng Kệ mà ngài đã bạch lên Đức Thế Tôn khi được hỏi về sự tiến bộ trên đường tu hành. Isiddhartha thưa rằng: từ khi con tu tập trong pháp và luật của Đức Tôn Sư, mọi sầu khổ đều chấm dứt, và con sống không có sự sợ hãi, rồi thốt lên dần kệ ngắn này: năm uẩn được rõ biết, đứng dưới rễ chặt đứt, khổ diệt đã đạt được, đoạn lậu hoặc đã chứng. Trích Trưởng lão Tăng Kệ, kệ thứ 120. Trong lần thứ ba mà Chita là người dẫn đạo, người đáp là một vị tỳ khưu tên Kamapu. Chita đã đặt ra không dưới 11 câu hỏi trừu tượng liên quan đến ba hành: thân hành, khẩu hành và ý hành, và sự diệt tận của chúng. Trích Tương Ưng Bộ Kinh, kinh số 41, phẩm số 6. Những câu hỏi này cũng giống các câu mà gia trưởng Visakha đã nhờ ni sư Thammadina làm sáng tỏ. Trích Trung Bộ Kinh, bài số 44. Bài pháp thứ nhất trong kinh Tương Ưng Chita, trong đó cư sĩ Chita được chư tăng mời chia sẻ ý kiến xảy ra khi một số chư tăng bàn luận về có sự khác biệt hay không giữa kiết sử, tức pháp sai kiến và trói buộc, và các pháp bị kiết sử, tức căn trần. Khi được chư tăng hỏi ý kiến, Chita nói rằng theo hiểu biết của ông hai pháp ý khác nhau. Chita cho thí dụ và giải thích: bạch chư vị, ví như một con bò đen và một con bò trắng được cột dính lại nhau bởi một sợi dây hay một cái ách, chúng không là kiết sử của nhau. Sợi dây hay cái ách chính là kiết sử, là trói buộc. Cũng như vậy, mắt không phải là trói buộc của các sắc không phải là trói buộc của mắt, nhưng do duyên khởi lên tham ái gì, tham ái ấy chính là trói buộc. Cũng như vậy, giới tai và âm thanh, mũi và mùi hương, lưỡi và vị, thân và xúc chạm, ý và pháp. Chư tỳ khưu hiện diện hoan hỷ tán thán lời giải thích của vị cư sĩ tinh thông giáo pháp và nói rằng chi ta có tuệ nhãn thấu suốt lời dạy thâm sâu của Đức Phật. Trích Tương Ưng Bộ Kinh, kinh số 41, phẩm 1. Bài pháp thứ hai ghi lại pháp đàm giữa đại đức Gama Phu và cư sĩ Chi Ta. Qua đó, khi được dẫn đáp, Chi Ta giải thích cho Gama Phu ý nghĩa một bài cảm hứng kệ của Đức Thế Tôn tán thán đại đức Lakumthaka Phaditya, một vị tỳ khưu có thân tướng xấu xí, lưng khòm khó quay. Lúc bấy giờ bổn sư thấy Lakumthaka Phaditya đi theo sau lưng các huynh đệ sa môn và bị nhiều vị tỏ vẻ khinh miệt, nên nói lên kệ này. Trích Cảm Hứng Ngữ Kinh Phật Tự Thuyết tập thứ 3 trong Tiểu Bộ Kinh, kinh số 7, chương 5. Tán trắng không khiếm khuyết, che ở trên cổ xe với một trục quay vòng, hãy nhìn xem vị ấy đang đến từ sau lưng, không phiền não trói buộc, đã chặt đứt được vòng. Trước tiên, cư sĩ Chi Ta muốn biết cảm hứng kệ này có phải được Đức Phật thốt lên không, và Kama Phu xác nhận điều này. Chi Ta thưa, bạch ngài, xin hãy chờ giây lát cho con nghĩ đến ý nghĩa. Rồi Chi Ta, sau khi im lặng một lúc, giải thích kệ như sau. Không khiếm khuyết là giới hạnh trong sạch, tán trắng là giải thoát, cổ xe là thân do tứ đại tạo thành, vô thường, bị biến hoại, bị hủy diệt, đang quay vòng theo trục xe. Trục xe là chánh niệm. Vậy hãy nhìn vị đang đi đến từ sau lưng. Vị ấy đã thoát khỏi mọi cấu uế, phiền não và mọi trói buộc. Vị ấy đã chặt đứt được dòng nước. Dòng nước là sự khát ái. Như vậy, vị ấy chính là bậc A-la-hán trong sạch, đã đoạn tận các lậu hoặc và kiết sử, chặt đứt gốc rễ tham sân si, không còn tái sanh trở lại trong biển ái trầm luân nữa. Trích Tương Ưng Bộ Kinh, kinh số 41, phẩm 5, tóm lược. Bài pháp thứ ba ghi lại pháp đàm giữa đại đức Gaudata và cư sĩ Chitta. Khi được dẫn đáp, Chitta trình bày cho đại đức về sự giống nhau và khác biệt tùy theo pháp môn giữa vô lượng tâm giải thoát vô lượng, vô sở hữu tâm giải thoát. Vô sở hữu không ràng buộc bởi của ta. Không tâm giải thoát, không là trống rỗng, không tự ngã ta và không sở hữu của ta. Vô tướng tâm giải thoát, vô tướng là không tác ý tất cả các hình tướng. Chi ta giải thích thêm rằng, khi các pháp này đồng ý nghĩa và chỉ khác ngôn từ, thì cả bốn pháp đều biểu hiện tâm giải thoát, không tham, không sân, không si, bất thối, không lây chuyển của bậc A-la-hán. Trích Tương Ưng Bộ Kinh, kinh số 41, phẩm 7. Các bài pháp trên chứng tỏ ông là một cư sĩ tại gia xuất chúng về biện tài, về pháp học và về hành thiền, khiến chư tỳ khưu phải kính phục. Ngoài ra cũng có nhiều sự kiện cá nhân được ghi lại trong kinh Tương Ưng Chitta. Một ngày nọ, Chitta tiễn chân các vị sư về lại tu viện sau khi thọ trai ở nhà mình. Trời thật nóng bức nên chư vị đều đổ mồ hôi dầm dề. Vị tỳ khưu nhỏ hạ nhất tên Mahaka bèn nói với vị tỳ khưu niên trưởng rằng chắc ai cũng mong một luồng gió hay cơn mưa. Lời nhận xét có vẻ bâng quơ tầm thường, nhưng ngầm nói rằng Mahaka có thể dùng thần thông thực hiện việc đó và đang xin phép vị tỳ khưu niên trưởng. Sau đó Mahaka tạo được một cơn mưa để các vị đồng hành được mát mẻ. Chitta hết sức thán phục nhất là vì Mahaka còn rất trẻ. Khi định tu viện, vị tỳ khưu niên trưởng dạy Mahaka: làm như vậy là vừa rồi, này Mahaka, cúng dường như vậy là vừa rồi. Rồi các tỳ khưu trưởng lão về lại tịnh cốc, Chitta đi theo Mahaka và yêu cầu Mahaka biểu diễn thần thông một lần nữa. Có lẽ lần đầu tiên Chitta được chứng kiến kỳ công siêu phàm đặc biệt này nên cảm thấy hiếu kỳ. Mahaka chấp thuận và kêu Chitta đặt một cái áo khoác và một bó cỏ khô ở ngoài hiên. Sau đó, Mahaka đi vào trong cốc và đóng cửa lại. Rồi Mahaka dùng thần lực tạo ra một luồng hơi cực nóng, hướng nó phun ra từ lỗ khóa, thiêu cháy bó cỏ ra tro nhưng không làm hư hại chiếc áo khoác. Vô cùng khâm phục, Chitta thỉnh cầu Mahaka hãy tiếp tục trú ngụ ở Machi Kasanda để ông được hộ trì Mahaka trọn đời. Tuy nhiên, cũng giống như Ishidatta trước đây, Mahaka cũng bỏ đi và không bao giờ trở lại. Đây là vì Đức Thế Tôn đã ban hành điều luật là chư tỳ khưu không được phép thi triển thần thông, chỉ để người đời thán phục. Trích Tạng Luật, quyển 2, trang 112. Mahaka trẻ tuổi mới tu và các năng lực thần thông này vẫn còn mới lạ và gây nhiều hứng khởi đối với Mahaka, vì vậy đã không thể cưỡng lại lời đề nghị của Chitta. Nhưng ngay sau đó, Mahaka nhớ lại điều luật và xử sự thích đáng bằng cách rời bỏ Machi Kasanda, không bao giờ trở lại nữa. Trích Tương Ưng Bộ Kinh, kinh số 41, phẩm 4. Ngoài chư tỳ khưu đệ tử của Đức Phật, thành phố nơi Chitta cư ngụ còn thường được các vị đạo sĩ thuộc các giáo phái khác đến viếng. Một trong các vị này là giáo chủ đạo Jain tên Nigatha Nataputta. Chitta cũng tiếp đón và đàm luận với Nataputta vì không hề coi rẻ các tu sĩ ngoại đạo. Trích Tương Ưng Bộ Kinh, kinh số 41, phẩm 4. Nataputta muốn biết Chitta có tin vào câu tuyên bố của Đức Phật rằng có một trạng thái thiền định xả bỏ hai thiền chi tầm tứ. Chitta trả lời là mình không tin có pháp này. Câu trả lời này khiến Nataputta rất vui mừng vì có thêm một nhân vật nổi tiếng như Chitta đứng về phe mình chống lại quan điểm của Đức Phật. Ông ta tiếp tục giải thích niềm tin của mình rằng làm ngưng bặt được dòng suy nghĩ rất khó, giống như lấy đôi tay người bé nhỏ để ngăn chặn dòng chảy của sông Hằng. Nhưng thật ra, Nataputta không nắm bắt được ngụ ý của Chitta. Sau đó, Chitta mới hỏi, ngài nghĩ thế nào, niềm tin và trí tuệ, cái nào thù thắng hơn? Nataputta trả lời, dĩ nhiên là trí tuệ. Lúc ấy, Chitta giải thích là mình đã thân chứng được tất cả các tầng thiền định, trong đó ba tầng cuối cùng quả thật không có tầm và tứ. Như vậy, đối với Chitta không có niềm tin mà là có kinh nghiệm trực tiếp để khẳng định rằng lời của Đức Phật là hoàn toàn chính xác. Đến lúc đó, Nataputta mới thấy rõ rằng mặc dù Chitta còn sống đời cư sĩ tại gia nhưng đã đạt được mức hiểu biết cao nhất về các tầng thiền định. Trong lúc mình là một đạo sư nổi tiếng nhưng công phu hành thiền chưa thành tựu, và vì vậy kiến thức chỉ ở mức độ lý thuyết, cũng giống như các triết gia đương thời. Cuộc gặp gỡ thứ ba được ghi lại là giữa cư sĩ Chitta và một đạo sĩ lõa thể tên Kassapa. Trích Tương Ưng Bộ Kinh, kinh số 41, phẩm 9. Vị này là bạn cũ của gia đình Chitta, sau nhiều năm tu hành trở lại viếng thăm Chitta. Chitta hỏi Kassapa đã sống đời đạo sĩ được bao lâu. 30 năm, Kassapa trả lời. Chitta hỏi tiếp rằng Kassapa đã chứng được các trạng thái an lạc siêu phàm hay tuệ giác thù thắng nào chưa. Không, Kassapa trả lời, ta chỉ hành hạnh lõa thể, cạo đầu và quét bụi chỗ ngồi thôi. Nghe rằng đời bạn chỉ có thế, trong suốt 30 năm, Chita rất ngạc nhiên. Đến phiên Kassapa hỏi Chita đã là cư sĩ đệ tử của Đức Phật bao lâu rồi? 30 năm. Chita trả lời. Kassapa hỏi tiếp rằng, Chita đã chứng đạt được các trạng thái an lạc siêu phàm hay tuệ giác thù thắng nào chưa? Chắc chắn là có, tôi đã thân chứng tứ thiền, và nếu tôi chết trước Đức Phật, Ngài sẽ xác nhận rằng không còn một lậu hoặc nào có thể trói buộc tôi vào cõi dục giới này nữa. Nghe câu nói này, Kassapa hiểu được là Chita đã đạt được đạo quả bất lai, tầng thứ 3 trong 4 tầng thánh giác ngộ giải thoát. Vị đạo sĩ mòn mỏi và kiệt sức vì pháp tu ép xác khổ hạnh vô cùng kinh nghiệm khi biết một cư sĩ có thể đạt mức chứng đắc cao cả đến thế. Kassapa suy nghiệm rằng nếu một đệ tử tại gia tu tập theo giáo pháp của Đức Phật chứng đắc được vậy, thì mức thành tựu của một vị tỳ khưu còn cao thượng biết bao nhiêu. Nghĩ vậy, Kassapa bèn nhờ Chita giúp cho mình được gia nhập đoàn thể tăng già, và không bao lâu sau, khi thọ tỳ khưu, Kassapa đắc đạo quả A-la-hán. 3 người bạn khác của Chita cũng đều trở thành tỳ khưu sau khi chia sẻ pháp bảo với Chita, đó là Suttama, Gaudatta và Isidatta đã được nhắc đến ở phần trên. Cả 3 vị sa môn này đã đạt được quả vị giải thoát cao tột nhất, vượt qua hẳn cư sĩ Chita. Câu chuyện cuối cùng về Chita liên quan đến cái chết của ông. Trích Tương Ưng Bộ Kinh, kinh số 41, phẩm 10. Lúc bấy giờ, khi ông lâm trọng bệnh, chư thiên hiện xuống thúc giục ông hãy nguyện sẽ thành một chuyển luân thánh dương trong kiếp tới. Không, Chita trả lời, đó là vô thường, cần phải bỏ đi và vượt qua. Đây là vì Chita đã hướng về một mục tiêu cao cả, thánh thiện và an tịnh hơn, niết bàn vô điều kiện. Khi nhắc nhở Chita hãy nguyện tái sanh thành một chuyển luân thánh dương, có lẽ chư thiên không biết được tất cả những chứng đắc tâm linh của ông, vì với mức độ thành đạt ý, ông không còn quay lại quái người. Chita đã vượt thoát mọi cám dỗ của dục vọng ràng buộc chúng sanh vào cõi nhân gian. Thân nhân của ông không thấy được chư thiên nên tưởng là ông đang bị mê sảng. Chita trấn an họ, giải thích là mình đang nói chuyện với chư thiên vô hình, do đó gia đình tha thiết muốn được ông giáo giới, truyền lại những lời khuyên nhủ và sách tấn sau cùng. Chita căn dặn gia quyến phải luôn luôn đặt niềm tin vào Đức Phật và giáo pháp của Ngài, và phải kiên trì trước sau như một hộ trì đoàn thể tăng già phạm hạnh thật đầy đủ và rộng rãi. Như vậy, vị đệ tử cư sĩ cao quý của Đức Phật đã trao truyền lại cho thân quyến mẫu mực tu tập mà trọn một đời ông đã thực hành viên mãn và đạt được mục tiêu cuối cùng là quả bất tử, giải thoát khỏi mọi khổ đau trần thế.